Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, ta gọi Lý Thông Thiên. Mạch Châu, thành trì hùng vĩ, chính là dựa vào phía nam cảnh tuyến bên trên một tòa hùng thành. Lại hướng tây, chính là chữ Châu thoáng qua một cái, chính là mênh mông vô bờ phương tây vạn dặm cuồng xa. Chính là Diêm Phù Tây Cực nơi, lượt không có người ở, thành Mạch Châu bên trong, gần đây dòng người toán loạn, phần lớn là giang hồ nhân sĩ. Đồng thời, khả năng này là gần nhất trên giang hồ nổi danh nhất cự một kiện đại sự. Một năm trước đó, lão đao bà tử cái Côn Lôn truyền lệnh thiên hạ, muốn tìm tiếp nhận đao minh người, nói cùng muốn giao đao. Tại thiên hạ 108 châu, không phân Nam Bắc tùy đường, rộng phát thử đao lệnh, chỉ cần là có thể tại tất cả châu lấy được trác tuyệt thành tích đao khách, đều có thể tại một năm về sau, tới trước Mạch Châu, chịu đựng đao minh khảo nghiệm, tiếp qua lão đao bà tử mát, đến quyết ra mới đao khôi. Đồng dạng, hắn cũng hoan nghênh thiên hạ 108 châu các vị uy tín lâu năm đao pháp tông sư. Lần này thiên hạ thử đao thời điểm, hướng hắn đưa ra khiêu chiến, như có uy tín lâu năm đao đạo tông sư trước đem hắn đánh bại. Đao kia khôi liền trước thuận vị để cùng tên kia càng mạnh đao khách. Không gì đáng trách, nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì một người cho là mình tại cái này trên Diêm Phù đại địa. Nhưng tại đao pháp một đạo, thắng qua cái Côn Lôn, đây là một vị được vinh dự tiếp cận nhất năm đó đao thần Diệp Hồng Tuyết truyền kỳ lão đao khách. Hắn tại giang hồ võ lâm danh vọng, bây giờ là không ai bằng, đã từng chỉ bị Chí Cảnh kiếm thần Diệp Thái Bạch ép một đầu. Bây giờ Diệp Thái Bạch nhảy lên rời đi nhân bảng, trở thành bảng bên ngoài kiếm thần. Cái Côn Lôn chính là cái này dưới núi võ lâm không thể tranh cãi võ lâm người mạnh nhất. Nhân bảng thứ nhất, đây là thực sự thực lực, là dùng nắm đấm đao kiếm thay máu, ngạnh sinh sinh liều ra, làm cái Côn Lôn tại Diệp Thái Bạch về sau tiếp nhận nhân bảng vị trí thứ nhất. Cũng không phải là không có ai đi khiêu chiến qua hắn. Thí dụ như tham giáo 10 trong nhà một chút tông sư. Nhưng không một người là đối thủ của hắn. Có Trung Nam Phúc Địa một vị tông sư từng nói, tại người tông sư này một cảnh, cùng cảnh bên trong người, sợ là không ai có thể gánh vác được lão đao bà tử một đao. Đao của hắn đã có 7/5 năm đó Diệp Hồng Tuyết đao tại ý trước cảnh giới. Đao tại ý trước, trong chốn võ lâm đệ tứ trọng chiêu ý cảnh giới, là quyền ý lại hướng lên một loại khác diễn hóa, là tốc độ gần như là đạo một loại khác đại danh từ. Loại cảnh giới này, đơn thuần chính là tốc độ, đơn thuần chính là vì giết người mà sống, chính là nhanh đến cực hạn một đao. Chỉ cần đao đầy đủ nhanh, coi như hắn chỉ là đại tông sư, cho dù thần thông pháp tướng, cũng có thể bị một đao chặt đứt. Tại năm đó Diệp Hồng Tuyết trong tay, đầy đủ nhanh thần đao, tựa hồ đao có nguyên thần của mình, đem trên núi nguyên thần chân nhân, đều chém giết mấy vị. Đao tại ý trước, là một loại cùng võ đạo chí cảnh tương tự giống như cảnh giới. Nhưng một bước này đi đến nơi này, lại liền thật đi đến đầu. Võ đạo chí cảnh không phải chí cảnh, đột phá, chính là nhân tiên. Chính là võ không có tận cùng, nhưng mà, từ xưa đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người tại chiêu để ý trước cảnh giới bên trên. Tại hướng phía trước phóng ra một bước, có liệt đại cao nhân phỏng đoán, năm đó Diệp Hồng Tuyết sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, chính là bởi vì con đường phía trước vô vọng, muốn mình xông ra một con đường, kết quả bước ra một bước, rơi vào vực sâu vách núi. Như vậy giang hồ tuyệt tích, những chuyện này đều là mấy ngày gần đây thành Mạch Châu rất nhiều giang hồ nhân sĩ thảo luận nhiều nhất chủ đề. Dù sao thiên hạ thử đao đại hội tổ chức sắp đến. Liên quan tới đao pháp một đạo các loại bí ẩn, lịch sử đi sâu nghiên cứu, đều bị tất cả nhà các giáo trưởng bối đạo ra, cũng làm cho rất nhiều tiểu bối chướng kiến thức. Thiên Đao Cốc ngay tại thành Mạch Châu phía tây trăm dặm. Cho nên, Đao Minh dùng để chiêu đãi thiên hạ 108 châu tham dự tranh cử đao khôi khách nhân địa điểm. Trực tiếp ngay tại thành Mạch Châu bên trong, Lục Thanh Bình hóa thân đổi tên về sau, cũng tới đến trong thành này. Ban đầu ở Quân Châu tham dự thử đao sẽ, quy củ là võ đạo trúc cơ cảnh thiên tài đao khách quyết ra một vị. Thiên nhân huyền quan cảnh đao khách lại quyết ra một vị. Dạng này, thiên hạ 108 châu, mỗi châu đều sẽ ra hai vị thiên tài đao khách. Đồng thời, tất cả châu quận đao pháp tông sư cũng biết tùy hành, nói là có cho bọn hắn khiêu chiến cái Côn Lôn cơ hội. Nhưng kỳ thật, những tông sư này đều là chạy tới có thể thụ đại tông sư chỉ điểm một hai tâm tư đến. Đã có năm đó Diệp Hồng Tuyết bảy phần cảnh giới cái Côn Lôn đại tông sư. Không một đao khách dám nói có thể bại hắn. Thành Quân Châu bên trong, một nhà trong tiệm cầm đồ, trải bên trong, có các loại lắng đọng lấy lịch sử khí tức cổ vật. Liền trưng bày tại hai bên, cao cao trước quầy, một cái trên trán lộ ra lạnh lùng chi khí thiếu niên. Lưng một thanh dài ba thước hắc đao, trực tiếp cất bước đi vào nơi này. Ta, muốn làm thứ gì a? Trước quầy đứng chính là một vị lão nhân, ánh mắt lại xem ra rất trẻ trung, thậm chí có thể nói là khôn khéo. Thiếu niên không có nhiều lời khác, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta gọi Lý Thông Thiên, là một tên đao khách, đến đoạt thiên hạ đao khôi. Lão nhân sau khi nghe, trong mắt thoáng chốc lấp lóe một sợi tinh quang, đối với thiếu niên cái này hỏi một đằng, trả lời một nẻo cổ quái, hắn không chỉ có không có nhíu mày, ngược lại có kiên nhẫn hỏi, a, nguyên lai là tham gia thiên hạ thử đao đại hội đến, không phải thiếu hiệp từ cái kia bên cạnh đến. Phía nam, tự xưng là Lý Thông Thiên, thiếu niên bình tĩnh đáp. Lão nhân cười ha hả nói, nào dám hỏi nhưng có thử đao lệnh? Không có, Lý Thông Thiên nói thẳng hữu lực nói. Lão nhân bất đắc dĩ nói, vậy liền không có cách nào, không có thử đao lệnh, là không cách nào cùng 108 châu kiệt xuất đao tài phân cao thấp, cuối cùng cướp đoạt thiên hạ đao khôi. Không có, thiếu niên hỏi, không có, lão nhân cười tủm tỉm nói, ta nói, có, thiếu niên nói, a, là cái gì? Lão nhân ánh mắt thật sâu nhìn xem thiếu niên. Ta trực tiếp đánh bại cái Côn Lôn là xong. Thiếu niên phảng phất đang nói một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Không đi cùng người đồng lứa cùng đài lại so. Sau đó để lão đao bà tử ở trong đó chọn lựa chăm chú nhìn đao tài. Mà là trực tiếp lựa chọn khiêu chiến cái Côn Lôn. Dùng thực lực đánh bại lão đao khôi. Tự nhiên mới đao khôi chính là vị thiếu niên này. Hiệu cầm đồ lần này đối thoại. Nếu là truyền đi, thiếu niên sợ là không biết muốn bị bao nhiêu lão đao khôi đồ tử đồ tôn cùng thờ phụng người dùng. Nước bọt chết đuối, nhưng mà, hiệu cầm đồ lão nhân lại tại nghe xong thiếu niên hồi phục về sau. Tại trong quầy cung kính cúi đầu, công tử xin mời đi theo ta. Nói, hiệu cầm đồ bên trong lão nhân đi ra, cung kính phía trước tiến đường, dẫn thiếu niên đi qua nội môn. Ông tương đương một trận màu trắng quang hồ tại nội môn sau lấp lóe, tạo nên vòng vòng gợn sóng, rất là cường đại, hai người tựa hồ là tiến vào cái gì kỳ lạ lĩnh vực. Ngăn cản ngoại nhân dò xét, sau khi tiến vào, cõng đao thiếu niên bên tai thình lình nhìn thấy hết thảy 10 vị võ lâm cường người. Chẳng hề ra tông sư phía dưới, quỳ gối tại trước mặt, cùng nhau tiếng nổ. Bắc đường mật thám thiên nhất, thiên nhị, thiên tam, thiên thập, tham kiến điện hạ. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng nâng tay, nói, không cần đa lễ, 10 vị tiền bối tiềm ẩn bắc đường nhiều năm. Bây giờ một khi tụ tại Mạch Châu, đoạn đường này chắc hẳn vất vả. Nguyên lai, thiếu niên chính là Lục Thanh Bình, dùng tên giả Lý Thông Thiên, nói là tùy ý đặt tên, không bằng nói có cùng vị kia núi Thái Nhất chủ nhân đồng dạng ác thú vị. Thái Nhất là Đông Hoàng chi danh, Tề Vương tôn lại tên là ở Chi Sơn, mà Lục Thanh Bình nghĩ đến mình bản danh, đang cùng phong thần diễn nghĩa bên trong Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm cùng tên. Liền dứt khoát trực tiếp dùng tên giả Lý Thông Thiên, đến Mạch Châu làm việc. Về phần những thứ này đại lão chí tôn có thể hay không bởi vì cái danh tự liền nổi lên. Nhìn cái kia thiên hạ đệ nhất nhân đem Thái Nhất chi danh xem như dưới chân đỉnh núi dẫm 1000. Nam, cũng chưa thấy như thế nào. Chắc là suy nghĩ nhiều. Khả năng cùng thiên địa luân hồi sơ khải. Các chí tôn cũng đều đang lừa dấu chưa thể khôi phục thức tỉnh giai đoạn. Tự thân cũng còn khó đảm bảo đâu. Thiếu niên nhưng lại không biết. Mình cái này trong lúc vô tình cử động. Ẩn ẩn phù hợp một chút tối tăm ở trong khí vận. Hắn không biết là Tề Vương Tôn cũng không phải là không biết Đông Hoàng Thái Nhất chi danh. Hắn biết đây là một vị thiên địa chí tôn. Nhưng vẫn tại trở thành thiên hạ đệ nhất. Đổi côn đồi vì Thái Nhất, đem Thái Nhất dẫm tại lòng bàn chân. Việc này quan mỗ loại thế nhân không biết khí vận tiên cơ. Cũng có thể gặp hắn điên cuồng dã vọng. Không nói đến những thứ này, 10 vị bị Lục Khởi an bài tại Bắc Đường mật thám. Lúc này chậm rãi đứng lên, đều riêng phần mình dò xét hướng trước mặt thiếu niên. 15-16 tuổi trái phải niên kỳ, mang pháp bảo mặt nạ. Thấy không rõ lắm chân chính khuôn mặt, chỉ lấy mặt nạ gặp người, nhưng một thân đỉnh phong đến cực hạn huyết khí, tựa như thân thể bên trong ở một tôn thần minh đồng dạng. Lừng lẫy to lớn, bao la hùng vĩ đường hoàng, mơ hồ áp bách để bọn hắn trong lòng cũng vì đó xót xa. Đồng thời, bọn họ còn cảm giác được, tại cỗ này thuần dương tông sư huyết khí phía dưới. Còn ẩn giấu đi một cỗ cũng không chỉ tông sư lực lượng. Càng thêm đáng sợ, đây chính là thế tử sao? 10 vị mật thám trong lòng nhao nhao cảm khái. Đã sớm nghe nói vương gia thế tử, năm gần 15-16 tuổi, cũng đã giang hồ nghe tiếng. Mấy tháng trước tại Câu Ngao mỏm đá giết chết số đại tông sư. Tuần tự đánh bại cung nô, ôn thiên mệnh chờ thiếu niên tông sư. Một thân tu vi đã sớm có thành danh tông sư thực lực. Nhập nhân bảng trước 10 đều có thể đủ tư cách. Không nghĩ tới, hôm nay coi là thật gặp một lần. Chỉ cảm thấy những cái kia trước đây cảm thấy khuếch đại truyền ngôn. Có lẽ còn thiếu nói rất nhiều. Lục Thanh Bình để bọn hắn bình thân về sau. Trực tiếp cắt vào chính đề. Mấy vị tới trước nửa tháng. Tất nhiên đã thăm dò rõ ràng thành Mạch Châu bên trong tình huống. Đem một chút trọng yếu tin tức cùng đối thủ. Nói cho ta biết trước đi. Sau đó, 10 vị mật thám, tuần tự báo cáo. Lão đao bà tử cái côn lôn thực lực giống như tin đồn thâm bất khả chắc. Không dám đến gần, không cách nào tìm hiểu. Lần này tiểu bối ở giữa đao khách bên trong. Có mấy cái kinh diễm chi tài. Tên là thế hệ trước đao khách bên trong, trừ lão đao bà tử bên ngoài, còn có 3 người, tên là Phong Rừng Muộn, Mạc Vân Cầu, Trương Độc Cô, được xưng là đủ tư cách hướng lão đao bà tử khiêu chiến đao pháp đại tông sư. Trừ cái đó ra, lần này thành Mạch Châu, còn tới 2 vị khách không mời mà đến, bị lão đao bà tử trịnh trọng tiếp đãi, là đã lấy được Phật. Đạo hai đại giáo phái dưới núi hành tẩu thân phận chùa Bồ Đề Phật Duyên cùng Đan Hà Phúc Địa Ôn. Thiên mệnh, nghe đến đó, thế tử ánh mắt chớp động, mang theo một tia cười nhạt, là hai người bọn họ, xem ra lại muốn gặp mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?